Võng du chi lão tử là Gen Z. Chương 12, đánh mông 333 kỹ năng. Góc truyện audio.com. PS, từ giờ đệ sẽ lược bớt một số từ Hán Việt đi. Dùng từ thuần Việt, đồng thời đổi tên một nhân vật nữ ở chương 01 là Trần Tú Mỹ thành Trần Lạc Phương. Ở chương 09 đổi tên Y Dược Lão thành Y Dược Sư. Đồng thời bổ sung thông tin nhiệm vụ quên viết ở chương đó. Xin mọi người thứ lỗi cho sai lầm này của đệ. Đệ cảm tạ mọi người đã đọc ủng hộ. Ẩn tàng nhiệm vụ, nam nhân, nội dung, là một nam nhân chân chính. Lòng tự trọng là không thể bị chà đạp. Lam Mị Nhiên dùng hình với ngươi. Gấp bội chà đạp lại nàng. Trừng phạt nàng, cho nàng biết cái giá phải trả cho việc dẫm đạp lên tôn nghiêm của một người nam nhân đích thực. Yêu cầu, đánh 10 phát vào mông của Lam Mị Nhiên. Đã đạt không? 10 phát, phần thưởng, 1.400 EXP, 1.400G cùng với một quyển kỹ năng ngẫu nhiên. Phạm Huy nhìn nội dung nhiệm vụ, có một loại con ruồi nghẹn trong cổ họng. Hắn bây giờ chỉ muốn chửi thề vài câu. Đùa giỡn ta à, đây là hỏng càng thêm hỏng tiết tấu. Nàng là một cái ma pháp sư. Một chiêu kỹ năng là đủ đưa ta sàm ngắt màn hình. Về thành dưỡng sức có được hay không? Nhưng nhìn đến phần thưởng, một quyển kỹ năng ngẫu nhiên, có bao nhiêu tốt đẹp đây? Bao nhiêu dụ hoặc, Phạm Huy rất mong chờ quyển kỹ năng này, làm hắn bây giờ thật sự là xoắn suýt bối rối không biết phải làm sao. Cuối cùng đắn đo qua lại hồi lâu, nghĩ về thành mất 10 EXP, nhưng kỹ năng thì chưa chắc đã nhặt được, liền cắn răng cắn lưỡi. Ngẫm lại ba chữ liều ăn nhiều. Thế là Phạm Huy nghĩ thông suốt nhẹ nhàng. Không lo lắng gì mặc lại chiếc áo. Che đi thân thể cường tráng của mình. Mị Nhiên nhìn hắn mặc lấy áo. Ngầm nuốt nước miếng một cái. Rồi nàng cũng giả vờ bình tĩnh. Mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. Thế nào công tử, thoải mái không nha? Kỹ thuật của ta thế nào? Phạm Huy chỉnh lại áo quần xong. Ngồi dậy ở trên giường. Dùng tay trên đỉnh đầu rút ra tấm vải đen buộc tóc thả tóc mình ra. Tóc dài phần mái bẻ xuống mấy ngọn lất phất trước khuôn mặt góc cạnh cương nghị của hắn. Lúc này hắn mới ngẩng mặt lên nhìn Mị Nhiên. Giọng trầm hỏi nàng, vậy bây giờ ngươi định đền bù tổn thương của ta thế nào đây? Mị Nhiên khúc khích lấy tay che miệng cười rồi đáp. Công tử, ngươi chiếm tiện nghi của ta cũng nhiều mà. Ta xoa bóp cho ngươi. Rồi lại lúc ngươi say rượu cũng dìu người đi lên giường. Ngươi còn ngả vào trong ngực ta chảy rớt nước dãi nữa chứ. Phạm Huy nghe nàng nói mình chảy nước dãi lên ngực nàng. Tưởng tượng hình ảnh dần dần lộ ra. Liền cảm thấy cái mũi hơi nóng lên. Chậc chậc, quá đẹp, nhưng tại sao ta lại không có cảm giác gì chứ. Chết tiệt say rượu hỏng việc mà. Hắn ngượng ngùng cười một cái. Thật sự không biết đáp thế nào. Nàng nói đúng, hắn tiện nghi cũng chiếm hết thảy. Nhưng không được, hắn còn nhiệm vụ phải hoàn thành đâu. Phải dẫn dụ nhân cơ hội làm lúc nàng không chú ý mới được. Nghĩ nhanh một thoáng, hắn ho khụ khụ vài tiếng. Rồi nói, vậy ta hơi khô khát nước. Ngươi cho ta xin một cốc nước được không? Đền bù một cốc nước coi như tinh thần phí không quá đáng đi. Mị Nhiên gật gật đầu, quyến rũ quay lại thân thể mê hoặc của nàng một cái. Đi đến bên cạnh bàn, cúi người cầm lấy cái bình rót lấy ly nước, Phạm Huy nhân cơ hội nhanh chóng chạy ra sau, chặt cái vào cổ Mị Nhiên. Hệ thống vang lên một câu, phát hiện vi phạm hành vi, công kích NPC. Xin chú ý, nếu lặp lại hành động công kích, trong vòng 10 giây sẽ lập tức bị sét đánh tử vong. Cảnh báo lần một, Mị Nhiên ngất đi nhắm lại mắt, Phạm Huy vội vàng đỡ lấy nàng. Hắn ngồi lại ở trên ghế, một tay đỡ lấy Mị Nhiên, một tay liền dùng lực đánh vào mông nàng một cái ba thật to. Tay hắn chuyển đến từng trận đàn hồi co giãn nhẹ nhàng. Cảm xúc không tệ, rất tốt đây, Phạm Huy không xấu hổ nghĩ lại đến một cái. Hệ thống lúc này lại vang lên, phát hiện vi phạm hành vi. Công kích NPC. Xin chú ý, nếu lặp lại hành vi công kích một lần nữa. Trong vòng 10 giây sẽ lập tức bị sét đánh tử vong. Cảnh báo lần 2, Hắn hít sâu một hơi, làm công tác tâm lý chuẩn bị sét đánh chết, rồi lại đưa một bàn tay đánh thật mạnh vào mông Mị Nhiên. Ba một tiếng nữa, cảm giác tay mặc dù cách hai lớp vải mỏng vẫn có chút co giãn. Lúc hắn đánh vào tiện tay bóp bóp hai phát, không tệ, hệ thống lạnh lùng phán định một câu. Phát hiện vi phạm hành vi, công kích NPC, trong vòng 10 giây sẽ bị sét đánh tử vong. 10 giây đếm ngược, hắn vội vàng dùng tay đánh thêm mấy cái vào mông Mị Nhiên. Cảm xúc quá thoải mái, hắn thật sự không lỡ bỏ đi nhưng mà, khi hắn đã xong nhiệm vụ, hắn định tòm tèm một cái nữa thì tích. Ngoài biệt thự mây gió nổi lên ầm ầm, tiếng sét đi đoàng, người chơi xung quanh ngạc nhiên nhìn chỉ trỏ. Nhìn kìa, ngôi nhà kia tự dưng hiện mây sét xung quanh. Wow, có người độ lôi kiếp tăng cấp sao? Sao ta không biết tính năng này? Hay kiểu như mau quay video lại, có người độ lôi kiếp? Đám người ồn ào lên, vui vẻ náo nhiệt nhìn lấy chuyện lạ xảy ra. Còn người trong cuộc lúc này nghẹn họng. Phạm Huy bỗng dưng nghe thấy hệ thống vang lên tiếng tích một cái. Áp lực từ trên đổ sập vào người hắn, làm hắn tí thì ngã quỵ xuống. May mà có cái ghế đỡ. Hắn chỉ cảm thấy trầm trọng người như có cả một tòa núi treo trên đỉnh đầu hắn. Rồi đoàng, sét bổ xuống xuyên qua tòa nhà, đánh trúng Phạm Huy. Phạm Huy chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, rồi cảnh tượng tối đen đi. Hệ thống nữ tính âm thanh đã lại vang lên. Người chơi tử vong ở trong khu an toàn. Xin chờ 30 giây sẽ tự động hồi sinh tại điểm nhớ. Quay trở lại trong ngôi nhà của Lam Mị Nhiên. Do Phạm Huy đột ngột biến mất, nàng ngất đi không người đỡ suýt ngã xuống. Bỗng nàng động, dùng một tay đỡ lấy mặt đất rồi nhẹ nhàng đứng lên. Nàng lấy tay vẩy vẩy lấy mấy sợi tóc phương trên mặt gọn gàng sang. Rồi dùng tay xoa xoa lấy bờ mông của mình chỗ bị Phạm Huy đánh. Nàng một tiếng thở nhẹ, lông mày hơi nhíu nhíu, vẻ mặt hưởng thụ lấy, giọng mang theo chút thỏ thẻ. Ân, lưu manh, đánh ta 10 cái, không đánh nhiều một hồi, lại đi cũng không nói một tiếng. Thật là một nam nhân không chịu trách nhiệm gì cả. Lần sau để ta gặp lại ngươi, ngươi sẽ biết tay. Lúc Phạm Huy đánh vào cổ nàng, nàng biết hắn nhất định có mưu đồ gì đó, liền giả vờ ngất đi coi như không biết, nhưng không ngờ hắn lớn mật như vậy, dùng tay vỗ mạnh vào cái mông của nàng, đã thế lại còn bóp bóp mấy cái mới chịu. Cái đầu tiên đánh, nàng suýt nữa mất khống chế không nổi kêu ra một cái. May nàng cố cắn bờ môi kiềm lại, chỉ nhẹ một cái không ai nghe thấy, rồi mấy phát đánh về sau. Nàng càng lúc càng cảm thấy ở bên trong có một cỗ lửa nóng đốt lên. Một chút dòng nước ấm không biết từ đâu hơi phún trào nhẹ ra. Nàng chửi thầm lưu manh, một tiếng, rồi chịu hắn đánh đủ. Ai ngờ tên lưu manh này tự dưng biến mất, đi cũng không nói một lời. Thật tức chết đi, nghĩ cũng nghĩ xong, hồi tưởng cũng hồi tưởng. Nàng vẫn rất hưởng thụ cái cảm giác mê loạn đó. Thế là nàng đi đến bên trên giường, kê cao gối nằm nhẹ xuống, hai chân giơ lên, lấy tay cởi từ từ quần trong, nhẹ nhàng từng chút một, nàng nhìn bên trong quần lót, có một chút nước ươn ướt, nàng liền để sang một bên, rồi cuối cùng, nàng thò tay xuống, và chuyện gì hàng đêm phụ nữ một mình bí mật âm thầm vẫn làm. Nàng giờ cũng làm, từng đợt thở dốc. Từng âm thanh hoan hỉ lại tràn ngập trong căn nhà theo từng nhịp điệu. Phạm Huy bên này chờ hệ thống đếm xong 30 giây. Hắn liền xuất hiện ở giữa trung tâm tân thủ thôn. Hắn nhìn kinh nghiệm của mình chỉ còn 810, 2300, lúc này hệ thống âm thanh nữ tính vang lên. Đinh đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Nam nhân, thu được 1400 EXP, 1400G. Cùng sách kỹ năng, rút kiếm, đinh đinh, ẩn tàng nhiệm vụ tiếp theo mở khóa ở cấp độ 10. Hô, thở dài một hơi, bị trừ 90 EXP đổi lại một kỹ năng mới. Cũng hoàn toàn là cái giá đánh đổi được. Nếu lúc này Phạm Huy hắn biết rằng là Mị Nhiên chỉ là giả vờ ngất đi thì không biết là hắn có kêu là đánh đổi được hay là quá may mắn nữa. Kinh nghiệm của hắn thăng tốc biến thành 2210. 2300, đi giết vài con quái là lên cấp. Hắn vội vàng nghĩ hiển thị bảng hành trang, nhìn lấy quyền kỹ năng vừa nhận được. Sách kỹ năng, rút kiếm, công dụng, sử dụng có thể học tập được kỹ năng. Rút kiếm ra chớp nhoáng đâm thẳng vào kẻ địch, gây sát thương, sức tấn công vật lý. 170 sát thương tăng thêm, kỹ năng có thể mang theo hiệu quả bạo kích, cooldown, thời gian hồi chiêu, 10 giây, hắn sung sướng trong lòng thầm nghĩ. Cuối cùng ta cũng có kỹ năng để dùng rồi. Thoải mái a, hắn ấn vào sách kỹ năng. Hệ thống hỏi hắn một câu. Có sử dụng sách kỹ năng, rút kiếm không? Hắn nhìn cũng chả cần nhìn. Nhanh nghĩ sử dụng, đinh, người chơi đã học được kỹ năng. Rút kiếm, hô to thoải mái, điểm sát thương bạo dạp. Lại thêm mấy phần tự tin, hiệu suất trên quái cũng nhanh hơn nữa. Hắn cười đùa tí tửng. Nhìn vào bảng nhiệm vụ còn nhiệm vụ tìm con trai của y dược sư chưa làm đây. Ẩn tàng nhiệm vụ, tìm con trai của y dược sư. Nội dung, con trai của y dược sư đi vào trong lãnh địa của mãng hoa xà tìm dược liệu giúp hắn. Bất ngờ liền bật âm vô tín mất tích, y dược sư nhờ ngươi tìm con trai giúp hắn. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ đồng đội, có thể tổ đội cùng một người chơi nữa để cùng hoàn thành. Phần thưởng 2000 EXP, 2000G cùng một dương thần bí. Phạm Huy nhìn nhiệm vụ, nghĩ nhiệm vụ mang tính đồng đội. Hắn làm một mình cũng được, nhưng chả biết sao, hắn không tự chủ được tự nhiên nghĩ đến Nhược Tuyết. Nàng cỗ kia thành thục khí chất lại mang vẻ đẹp ôn tu cùng tính cách cởi mở vui vẻ làm hắn thật sâu nhớ đến. Nhưng quan trọng là hắn không có phương thức liên lạc với nàng. Cái này liền khó làm nha. Hắn gãi đầu gãi tai, cũng không biết nàng ở đâu. Khó quá bỏ qua, hắn buông xuôi, nghĩ nàng lúc trước khi đi bảo tụ họp với bang hội. Chắc giờ cũng đang đi làm nhiệm vụ cày cấp bận rộn đây. Nghĩ thông thoáng ra, không mời được nàng, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng thôi, tìm người khác cũng được. Hai người làm nhiệm vụ, sẽ nhanh chóng hơn, Phạm Huy lại trở về phong cách cười đùa tí tửng của mình. Hai tay gác lên đầu, vừa đi về hướng khu đại xâm lâm, vừa huýt sáo theo nhịp bài hát, càng làm hắn khó hiểu một điều, là hình như hắn quên một ai đó thì phải, càng nghĩ lại càng không ra, hắn dứt khoát quên luôn, nam nhân mà, có gì mà không qua được, cách chương.